Dòng chảy tình yêu, chương 190, bữa tối cùng cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sau khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Tây Thừa nắm tay cô đứng dậy, cô vẫn là không nỡ bỏ hết đồ ăn này lại. Cứ thế mà để lại trong túi đựng đồ rồi nắm tay anh đi vào trong biển người. Đi gần đến cổng thì cô thấy một tiệm bán cài. Cô mua một lượt hai chiếc cài tóc gấu màu hồng, sau đó kéo anh rời khỏi con phố ăn vặt ồn ào đó. Đi ra đến bên ngoài, Khúc Yên hít thở sâu một hơi, đúng là dễ chịu hơn bên trong rất nhiều. Nhưng không khí cũng khá lạnh, anh mặc áo khoác vào cho cô. Thấy anh cúi đầu, Khúc Yên vội đeo một chiếc cài tóc tay gấu lên đầu anh. Nhìn thấy hành động của cô, anh cau chặt mày lại nhéo mạnh lên má cô một cái. Nghe tiếng kêu đau của cô, anh mới buông bàn tay ra. Hôn vào chỗ vừa véo má cô, nhìn anh như chàng trai dễ thương hay cau có mặt mày, thật ra có chút buồn cười. Hành mi dài anh rũ xuống, anh thâm trầm nhìn xuống cô, kéo cô tới một băng ghế đá trước gốc cây. Cô nghĩ anh muốn ngồi nghỉ ngơi nên cũng đi theo anh. Nào ngờ Thẩm Tây Thừa đi vòng qua băng ghế, cô ngơ ngác, anh đột nhiên nắm bả vai cô, đè cô sau thân cây cổ thụ kia. Bóng người anh đổ xuống môi chạm môi, sau đó tiến sâu vào trong. Cô vài tiếng cũng bị anh làm cho nhũn hết cả chân, cô sợ sẽ có người nhìn thấy. Đến khi đó sẽ rất xấu hổ. Cô ôm mặt anh đẩy ra, từ từ đã. Hơi thở cô hơi dồn dập, nhịp tim cũng gia tốc theo. Anh bị cô đẩy ra, gương mặt có chút u ám, lạnh giọng nói, từ từ cái gì? Cô lo lắng nhìn xung quanh, may mà không có ai để ý đến họ, và lại tấm lưng anh vừa cao vừa lớn. Chắc chắn là sẽ không thấy rồi. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô ngước nhìn gương mặt u ám của anh, bất giác thở dài. Tên này thật ra nói dễ dỗ thì là dễ đến mức như trở lòng bàn tay, nói khó chiều là khó như muốn đòi mạng cô. Nhất là tình huống này, anh chính là kiểu khó chiều đó. Mỗi lần hôn mà cô cố ý đẩy anh ra thì anh đều dùng gương mặt lạnh khốc cùng khí lạnh ngục thở đó tỏa ra xém dọa cô sợ chết khiếp. Như đang được ăn ngon bị ai đó pha đám, khó chịu cực kỳ. Nói đi, từ từ cái gì? Gương mặt xuất hiện ba vạch đen truy vấn cô, Khúc Yên ly 3 mét môi. Tội nghiệp nhìn anh, ở đây đông người lắm, đừng có. Anh hừ lạnh, giống như nghe được cái lý do không hài lòng liền ra lệnh, im miệng. Sau đó tiếp tục cúi xuống làm việc vừa dang dở của mình. Càng hôn càng sâu, lúc về đến chung cư đã gần 12 giờ khuya, nhìn qua ghế phụ đã thấy Khúc Yên ngủ say. Anh cũng không muốn đánh thức cô mà bế cô lên tay đưa cô lên căn hộ. Anh liếc mắt nhìn cô gái trong ngực mình, cô nhóc này đúng là không có phòng bị gì đối với anh. Xem anh là người tốt à, đến phòng anh đặt cô nằm xuống, tháo túi xách trên người cô ra mà nhìn đôi chân lộ ra bên ngoài. Anh hít một hơi sâu rồi nắm chăn bông đắp lên, anh rời đi rồi quay lại cũng là 10 phút sau, nằm cạnh ôm cô vào lòng mà nhớ lại những gì khi nãy cô vừa nói. Tuy cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đương nhiên cô vẫn chưa từng nói thích anh một lần nào, đến khi cô nói ra anh giống như là bị hóa đá, ngay sau đó lại bừng tỉnh rồi vui mừng trong lòng. Giờ nghĩ lại lời cô nói, câu, Khúc Yên thích Thẩm Tây Thừa, nghe thấy yên tay làm sao, anh cứ thế mà lạc vào bồng lai tiên cảnh. Anh hôn L3N đỉnh đầu Khúc Yên, lấy tay cô đặt qua vòng eo rắn chắc của mình mà tâm can không khỏi sôi sục. Chỉ còn một năm nữa thôi, không có gì khó khăn cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và anh cũng quyết định trở về Bắc Thành, cô đem Thất Thất cùng nhau lên trực thăng của anh. Khi chờ Khúc Yên đến cửa, Ôn Gia cũng hôn cô vài cái mới để cô đi vào trong nhà. Khúc Yên vừa vào trong đã thấy Ôn Thành Uy ngồi trong nhà lưng dựa vào ghế xem chương trình trên TV. Khúc Yên đặt Thất Thất xuống đất, chạy nhanh về phía ông gọi to, cha ơi, con về rồi. Ôn Thành Uy còn tưởng cô không về nên có chút buồn rầu, nào ngờ chỉ mới qua một ngày Tiểu Yên Yên đã trở về với ông. Ông nhìn xuống dưới đất thì thấy là một con chó nhỏ màu đen. Ông không để ý mà vui vẻ ôm Khúc Yên hôn vài cái lên má cô, hôn thỏa thích rồi kéo cô ngồi xuống sofa ngồi xuống, chú chó nhỏ sủa. Gâu gâu, vài tiếng trong nhà sau đó rồi hưng phấn chạy đi mất. Ôn Thành Uy rót trà cho Khúc Yên, sao rồi? Học tập có áp lực không? Có ai bắt nạt con gái cưng của cha không? Cô cười ấm áp lắc đầu, không ạ, con học tập cùng bạn bè rất vui. Ông cười ôn hòa, cưng chiều vỗ vỗ đầu cô. Mấy ngày liên tiếp cô và Ôn Thành Uy đều ra ngoài đi chơi, Đến hôm gần cuối của lễ quốc khánh, ông hơi ngập ngùng hỏi cô, cái này. Yên Yên, con gọi hẹn mẹ con ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình được không? Khúc Yên nghe thế liền không khỏi sáng mắt, nhìn cũng biết ông vẫn còn tình cảm với Khúc Nhã Tinh nhưng ngại mở lời. Thế nên muốn nhờ cô con gái là cô giúp đây mà. Mà thôi, đó cũng là tâm nguyện trước giờ của cô. Khúc Yên hơi lo lắng gọi cho mẹ mình, không ngờ rằng bà ấy thật sự đồng ý, khi cúp máy cô vẫn còn có chút lâng lâng khó mà tin được. Hưng phấn báo với cha rồi chuẩn bị quần áo đi đến nhà hàng. Giờ cũng đã tầm 8 giờ khuya, cũng không quá muộn. Nghĩ tới cảnh cả nhà sẽ ăn tối cùng thì lại thấy hạnh phúc rồi. Khi đến nhà hàng, Khúc Nhã Tinh đã đến trễ gần 30 phút nhưng vẫn chưa xuất hiện. Lúc đầu Ôn Thành Uy còn kiên nhẫn chờ đợi, vui vẻ mà không để ý. Nhưng mà một hồi sau ông lại nghĩ Khúc Nhã Tinh cho cha con ông leo cây. Nhìn Ôn Thành Uy có vẻ khó chịu, cô lấy di động ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Khúc Yên vội hỏi, mẹ, mẹ có đến không ạ? Khúc Nhã Tinh, con hẹn sát giờ quá, mẹ chỉ mới làm tóc và trang điểm vừa xong, 10 phút nữa sẽ tới. Vì là dịp hiếm hoi ăn uống cùng cha mẹ nên cô cũng không muốn tức giận rồi làm mất đi không khí vui vẻ. Khúc Yên, con biết rồi ạ? Sau khi cúp máy, cô nhìn Ôn Thành Uy vẫn còn tỏa ra tức giận. Cô cẩn thận nói, mẹ mới làm tóc và trang điểm xong thôi ạ. Tầm 10 phút nữa mẹ sẽ tới. Ông hừ lạnh một tiếng, bắt cha con mình đợi 30 phút chỉ vì đợi cô ta làm tóc và trang điểm thôi sao? Khúc Yên cười cười nói giúp cho mẹ mình vài câu. Mẹ chỉ muốn trở nên đẹp hơn khi gặp cha thôi mà. Cha gắng đợi xíu nữa nha. Nhìn con gái cưng mình mong chờ như thế, mỗi ông có chút chua xót. Đã hơn 11 năm gia đình nhỏ của họ không ăn cùng nhau bữa nào. Người làm con cái đứng chính giữa chính là người khó xử nhất. Ông nghĩ thế là thở dài, cũng không còn nổi nóng nữa, quay đầu ra ngoài đường lộ rồi lẩm bẩm, dù gì cô ta cũng xinh đẹp sẵn rồi, cần gì phải cầu kỳ. Dù ông đã cố gắng nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được, cô chỉ cúi đầu cười. Đột nhiên ngước đầu lên hỏi ông, cha, tại sao cha lại thích mẹ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thành Uy nhìn cô, hai tay để lên bàn đan vào nhau, nhớ lại chuyện quá khứ. Năm lớp 11 là lần đầu cha mẹ gặp nhau. Tại sao thích thì có lẽ khi ấy mẹ con rất xinh, rất nổi bật trong đám người, học lực cũng cực kỳ xuất chúng, tính cách kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu, cộng thêm gia đình có hôn ước nên cha mẹ rất thuận lợi mà đến được với nhau. Người ta nói không sai, ánh mắt chính là câu trả lời thành thật nhất. Trong ánh mắt ông khi nói chuyện có thể nhìn ra ông vẫn còn tình yêu rất lớn đối với bà. Cũng chính vì thế nhiều năm nay ông vẫn quyết định không tiến thêm bước nữa mà đơn độc như thế. Có lẽ cũng là chờ một phép màu gì đó xuất hiện. 10 phút sau, Khúc Nhã Tinh bước vào trong nhà hàng. Gương mặt được trang điểm tinh xảo lại không kém sự quyến rũ, nhìn xung quanh. Trên tay còn đeo túi xách hàng hiệu và đeo một cặp kính đen. Khúc Yên nhận ra liền đứng dậy vẫy tay với bà. Sống lưng Ôn Thành Uy bỗng chốc trở nên cứng đờ. Khúc Nhã Tinh tiến về phía cô, bước chân uyển chuyển là lướt, kết hợp một chiếc váy ôm body chấm chân màu đỏ càng tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ của Khúc Nhã Tinh. Khúc Nhã Tinh bước tới, kéo kính xuống nhìn vào ghế của Khúc Yên. Cô tinh mắt nhường ghế cho bà, còn mình ngồi ghế bên cạnh. Khúc Nhã Tinh tao nhã đem kính trên mặt tháo xuống, đôi mắt sắc sảo nhìn ông, gọi món đi. Ôn Thành Uy bừng tỉnh. Đã nhiều năm trôi qua mà gương mặt đó vẫn xinh đẹp như tuổi 25, ngồi cạnh cô cũng giống như hai chị em cùng dùng bữa. Thực đơn được mang tới, Ôn Thành Uy đem nó đưa sang cho Khúc Yên. Cô vừa nắm rõ món yêu thích của cha mình sau nhiều bữa ăn cùng nhau, mẹ cô thì cô không rõ nhưng nghe nói bà ấy cũng rất thích ăn cay nên cô chọn một món lẩu cay tứ xuyên và vài món ăn khác. Cô trả thực đơn cho nhân viên, cười nói, trước hết chỉ cần bao nhiêu thôi. Là một tiểu thư danh giá thật sự nên mọi cử chỉ đều hoàn hảo đến mức tự nhiên. Cô nói thêm, cần em sẽ gọi thêm. Nhân viên nhận lấy thực đơn rồi cúi đầu xin phép rời đi. Khúc Yên hỏi mẹ, mẹ, Tết năm nay có định ở đây đón Tết không ạ? Khúc Yên chẳng cầu mong được gì từ cha mình. Ông ấy không có nói gì hết nên Khúc Yên đành tìm ra chủ đề nói chuyện. Trên người Khúc Nhã Tinh có một mùi nước hoa nhàn nhạt không gây khó ngửi. Bà ấy vén tóc ra sau tai. Nói, định bụng sẽ về trong tuần. Khúc Yên, ồ, lên, vậy Tết trở về nhá mẹ. Tại sao lại muốn mẹ trở về? Bà hỏi, cô cười chua xót, Ba năm nay mẹ không đón Tết cùng con. Ôn Thành Uy nghe thôi mà ruột gan đau như bị cắt đứt. Lần này ông nói, vậy Tết Yên Yên có muốn xem pháo hoa không? Cô chưa bao giờ được xem pháo hoa trực tiếp. Một phần là vì dinh thự nhà cô ở trong trung tâm thành phố nên bị cấm bán pháo hoa. Phần là cô rất tò mò nên khi nghe tới điều ấy đôi mắt sáng ngời lên, so với vì sao cùng không hề thua kém. Khúc Yên gật đầu liên lịa, được ạ. Khúc Nhã Tinh sợ cô tự làm bỏng tay mình, nhíu mày nhìn ông, anh định làm con bị thương à? Ôn Thành Uy nhìn Khúc Nhã Tinh, tôi sẽ đốt pháo cho con bé xem. Khúc Nhã Tinh hừ lạnh không thèm đôi co cùng Ôn Thành Uy. Cách chương.